Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, đánh nổ Thánh Vương Lão Tổ. Không có Thánh Quang hộ cháo sau đó, Đoạn Thanh căn bản không cách nào chống lại Diệp Dương công kích. Mà Diệp Dương cũng là quyết tâm chặn đánh chết Đoạn Thanh. Giết gà dọa khỉ, cho nên, nếu như không có kỳ tích phát sinh mà nói, Đoạn Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy Diệp Dương liền muốn một bàn tay đem Đoạn Thanh đánh chết. Nhưng ngay lúc này, một cái bóng mở lại là lăng không từ Đoạn Thanh thể nội vọt ra. Cuối cùng lơ lửng tại Đoạn Thanh trước mặt. Người trẻ tuổi, mọi thứ đều có một hạn độ. Người quá phận, đây là một cái có chút già nua lão giả. Mặc dù chỉ là một cái hư ảnh, cũng không có tản mát ra cường hoành ba động. Nhưng thoạt nhìn, hắn trên người lại là có một loại cho người tâm linh cũng vì đó run rẩy khí thế đáng sợ. Lão tổ, nhìn thấy cái này hư ảnh sau đó, nguyên bản sắc mặt trắng bệch Đoạn Thanh rốt cục thở dài một hơi. Trên mặt cũng lộ ra vẻ buông lỏng thần sắc. Cái này lão giả không phải kẻ khác, chính là cho hắn Thánh Quang hộ cháo cái kia Thánh Vương Lão Tổ. Hiện tại, hắn rốt cục ra mặt. Đoạn Thanh cảm thấy, Lão Tổ xuất hiện sau đó, hắn hẳn là liền sẽ đào thoát bị đánh giết số mạng. Diệp Dương dừng tay không có tiếp tục công kích, chỉ là cười lạnh liên tục. Lúc này, người nói với ta mọi thứ đều có một hạn độ. Nếu như không phải ta thực lực đầy đủ cường đại, ta sợ là cũng đã bị các ngươi giết đi à. Lúc đó, các ngươi cái kia độ ở chỗ nào? Nếu như không phải ta thực lực cũng tạm được, tiên đạo thế giới sợ là cũng đã bị các ngươi hủy diệt à. Các ngươi cái kia độ ở chỗ nào? Chỉ là một chút run rế thôi. Chết cũng đã chết. Người trẻ tuổi, ta xem ngươi thiên tư không sai. Ở tiên đạo thế giới cũng không có cái gì phát triển. Chẳng bằng ngươi tới chúng ta Thiên La giáo a, ta thu ngươi làm đệ tử. Thiên La giáo Thánh Vương Lão Tổ nhàn nhạt nói ra. Nghe được như thế, Đoạn Thanh đều sợ ngây người. Thánh Vương Lão Tổ xuất hiện không phải muốn đánh giết Diệp Dương sao? Làm sao ngược lại là muốn thu hắn làm đệ tử? Diệp Dương tư chất thậm chí còn ở hắn phía trên. Một phần vạn hắn quả nhiên là muốn gia nhập Thiên La giáo. Đồng thời bị Thánh Vương Lão Tổ thủ vị đệ tử mà nói. Vậy hắn thân phận địa vị liền tràn ngập nguy hiểm a. Tuyệt đối không thể để cho Diệp Dương gia nhập Thiên La giáo. Đoạn Thanh sắc mặt có chút tái nhợt, liền muốn mở miệng nói chuyện. Chỉ là, Diệp Dương lại là đoạt tại hắn lên tiếng trước. Bái ngươi vi sư, có thể... Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta hai điều kiện. Nếu là ta gia nhập Thiên La giáo, ta liền muốn trở thành Thiên La giáo thánh tử. Diệp Dương nhìn xem lão giả, trên mặt lộ ra một nụ cười. Có thể, cái này ta có thể đối với ngươi cam đoan. Thiên La giáo Thánh Vương Lão Tổ 10 phần dứt khoát nói. Ra, nếu như Diệp Dương thật sự muốn bái hắn vi sư mà nói. Lấy hắn thiên tư. Trở thành Thiên La giáo thánh tử, tự nhiên là không có vấn đề. Diệp Dương trên mặt tức khắc liền lộ ra sán lạn tiếu dung. Mà Đoạn Thanh thì là sắc mặt tái nhợt vô cùng. Vì chỉ là một cái Diệp Dương, hắn thánh tử thân phận liền bị tước đoạt. Bất quá, xem như Thiên La giáo thánh tử Đoạn Thanh cũng minh bạch Thiên La giáo bên trong cạnh tranh tàn. Khóc, bản thân không có bản sự. Nguyên bản thuộc về bản thân đồ vật liền sẽ rất dễ dàng bị tước đoạt đi. Vả lại, không chỉ là Thiên La giáo. Ở vô tận tinh không bên trong đều là như thế. Diệp Dương sẽ không thật ra nhập Thiên La giáo a. Nơi xa, Lâm Viễn đám người nhíu mày. Bọn họ đều chính mắt thấy Diệp Dương kinh khủng thực lực. Nguyên bản, bọn họ cũng đã từ bỏ muốn lôi kéo Diệp Dương tâm tư. Nhưng chính mắt thấy Diệp Dương cùng Đoạn Thanh đánh một trận xong. Bọn họ nhưng lại một lần nữa manh động muốn lôi kéo Diệp Dương ý nghĩ. Chỉ là không nghĩ đến Thiên La giáo lão tổ tự mình ra mặt. Chủ yếu nhất là, Diệp Dương tựa hồ cũng đã tâm động bộ dáng. Cái này khiến bọn họ có chút lo lắng a. Bất quá, lúc này bọn họ cũng không dám nói gì. Đây chính là Thánh Vương lão tổ. Có thể tùy tiện trấn áp bọn họ tồn tại. Hơn nữa, thập đại môn phái ở giữa quan hệ cũng không có nhìn bề ngoài tốt như vậy. Nói không chừng cái kia Thánh Vương lão tổ liền sẽ nhân cơ hội này một bàn tay đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Còn có một cái điều kiện, ta có thể gia nhập Thiên La giáo, nhưng Đoạn Thanh nhất định phải chết. Cho nên, muốn ta bái ngươi vi sư, ngươi hiện tại liền phải trước đánh chết Đoạn Thanh. Nếu không, cho dù ta gia nhập Thiên La giáo, lấy Đoạn Thanh tại Thiên La giáo bối cảnh, ta khẳng định nửa bước khó đi. Nghe vậy, Đoạn Thanh trong lòng tức khắc lộp bộp một cái, mà Lâm Viễn đám người thì là trong lòng một trận cổ quái. Người trẻ tuổi, Đoạn Thanh dù sao cũng là thiên tài. Đối với chúng ta Thiên La giáo có trọng dụng, cùng lắm thì ta trực tiếp tước mất hắn thánh tử thân phận thôi. Hơn nữa, người bái ta vi sư, tại Thiên La giáo, ai dám động đến ngươi? Thánh Vương lão tổ cũng không phải ngu ngốc. Hắn làm sao có thể liền như vậy tin vào Diệp Dương nói chuyện? Đem Đoạn Thanh đánh chết đâu? Đừng nói Diệp Dương phải chăng thật muốn bái hắn vi sư. Cho dù bái hắn vi sư, hắn cũng không có khả năng đánh giết Đoạn Thanh. Dù sao, giống như là Đoạn Thanh cái này cấp bậc thiên tài, trời đáy phía dưới có thể có mấy cái, Thiên La giáo lại có thể có mấy cái. Vậy liền thực sự là không có ý tứ. Diệp Dương nhún nhún vai. Người trẻ tuổi, đừng được voi đòi tiên. Ngươi mặc dù nắm giữ ngút trời thần tư, nhưng cây cao chịu gió lớn. Thánh Vương lão tổ sắc mặt có chút âm trầm, thanh âm phát lạnh, hắn cảm giác được mình bị đùa nghịch. Diệp Dương căn bản liền không có gia nhập Thiên La giáo. Bái hắn vi sư ý nghĩ, chỉ bất quá là muốn mượn nhờ tay hắn đánh chết Đoạn Thanh thôi. Vậy ta liền muốn nhìn xem ngọn gió nào có thể tàn phá ta. Diệp Dương cười lạnh thành tiếng. Đồng thời hắn ngang nhiên xuất thủ, thần quyền vô địch, trực tiếp đánh về Thánh Vương lão tổ. Thật can đảm, Thánh Vương lão tổ tức giận, đại thủ nhô ra, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Không thể kìm được hắn không giận, hắn thân phận thực lực bày ở chỗ này, mà Diệp Dương chỉ là một cái nhập định cảnh giới tiểu tu sĩ. Dám chủ động công kích hắn cái này Thánh Vương lão tổ. Oanh, một tiếng. Diệp Dương một quyền liền mãnh liệt chém giết xuống, hung hăng đánh vào Thánh Vương lão tổ trên người. Đáng sợ lực lượng bộc phát, cơ hồ sinh sinh đem Thánh Vương lão tổ chấn nát. Chỉ là một cái hư ảnh mà thôi. Ngươi cho rằng đây là ở Thiên La giáo a? Mặc cho ngươi làm mưa làm gió. Hôm nay, dù là ngươi bản tôn đến rồi đồng dạng đều phải quỳ xuống cho ta. Diệp Dương cười lạnh thành tiếng. Một quyền lại một quyền đánh xuống dưới, trực tiếp liền đem Thiên La giáo Thánh Vương lão tổ đánh cho mộng. Quá trâu, gia hỏa này thực sự là không sợ trời không sợ đất a. Nhìn thấy một màn này, Lâm Viễn, Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người mặt đều đen. Hôm nay, Diệp Dương ở Tiên Đạo thế giới đi Thiên La giáo Thánh Vương lão tổ một trận. Ngày khác, một khi Diệp Dương tiến vào Vô Tận Tinh không, nhất định sẽ bị cái này Thánh Vương lão tổ truy sát. Đến lúc đó, Vô Tận Tinh không mặc dù lớn, nhưng sợ cũng không có Diệp Dương nơi sống yên ổn. Cái này Thánh Vương lão tổ chỉ là một sợi tâm linh chi lực huyễn hóa ra đến mà thôi. Ở Diệp Dương cái kia cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích phía dưới, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có liền đã bị Diệp Dương đánh bể. Vô Tận Tinh không, Thiên La giáo bên trong. A, tiểu tạp chủng, ta tất giết ngươi. Đột nhiên, một cái chấn động ức vạn tinh thần kinh khủng nổ mạnh từ Thiên La giáo chỗ sâu truyền ra. Chấn động Vô Tận Tinh không? Lão tổ làm cái gì vậy? Bị cái gì kích thích? Cảm giác được Thánh Vương lão tổ phẫn nộ, Thiên La giáo đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Không rõ ràng cho lắm. Phát ra cái này kinh thiên nộ hống, tự nhiên chính là bị Diệp Dương đánh tan hư ảnh cái kia Thánh Vương lão tổ. Hắn bị Diệp Dương gan to bằng trời triệt để chọc giận. Cùng lúc đó, một cái đại thủ mãnh liệt từ Thiên La giáo chỗ sâu dò xét đi ra. Ngang qua hư không, trực tiếp chộp tới nơi xa Vô Tận hư không. Một quyền đánh bể Thánh Vương lão tổ hư ảnh sau đó, Diệp Dương liền lộ ra đại thủ trực tiếp chộp tới Đoạn Thanh. Vù! Liền ở lúc này, đoạn thanh hư không phía trước đột nhiên liền bị xé rách ra. Cùng lúc đó, một cái đại thủ từ vực ngoại tinh không bên trong thông qua nhà hư không thông đạo dò xét tới. Một cái liền tóm lấy đoạn thanh, liền muốn đem đoạn thanh lôi kéo đi qua. Chạy đi đâu? Diệp Dương cũng không có nghĩ đến Thiên La giáo lão tổ thế mà liền nhanh như vậy xuất thủ. Lúc này, hắn liền điều tập tiên đạo thế giới bản nguyên chi lực. Một quyền liền cuồng bạo vô cùng đánh tới. Lúc này, đoạn thanh đã bị cái kia đại thủ bắt vào hư không thông đạo bên trong. Diệp Dương, đợi đến ngươi tiến vào vô tận tinh không? Chính là ngươi tử kỳ. Đoạn thanh vô cùng oán độc thanh âm từ trong thông đạo xa xa truyền ra. Cho người trong lòng phát lạnh. Không cần đến ngày nào đó. Hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Diệp Dương làm khó dễ. Một quyền trực tiếp liền đánh vào cái kia hư không thông đạo bên trong. Ầm ầm, từng đợt nổ mạnh không ngừng từ hư không chỗ sâu truyền ra. Hư không thông đạo trực tiếp bị vỡ vụn. Hư không đều bị đánh ra một cái hắc động. Mà hắc động bên trong thì là truyền đi ra đoạn thanh tiếng kêu thảm thiết cùng thánh vương lão tổ. Phẫn nộ tiếng kêu. Diệp Dương, trừ phi ngươi cả một đời ngốc ở tiên đạo thế giới nếu không. Nếu không ta Thiên La giáo truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Thánh vương lão tổ phẫn nộ thanh âm truyền ra. Vô cùng phẫn nộ, hắc động chậm rãi khép kín. Lập tức liền nhìn thấy một chút chân cụt tay đứt từ hư không thông đạo bên trong ngã xuống. Thậm chí còn có một cái chết không nhắm mắt đầu. Không phải đoạn thanh là ai. Nhìn thấy những cái này đoạn chi tàn tí. Đám người trong lòng tức khắc một trận trầm mặc. Rất rõ ràng. Đoạn thanh mặc dù bị thánh vương lão tổ cứu tiến vào hư không thông đạo bên trong. Nhưng lại khó thoát bị đánh giết vận mệnh. Hắn nhục thân đều bị đánh bể. Chỉ là. Bởi vì tất cả những thứ này đều là đang hư không chỗ sâu phát sinh. Lâm Viễn đám người cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Đoạn thanh nhục thân bị đánh bể. Nhưng hắn tâm linh đều không có bị phá hủy. Bất quá, nghe Thiên La giáo thánh vương lão tổ cái kia phẫn nộ ngữ khí. Đoạn thanh tâm linh sợ là cũng đã giữ nhiều lành ít. Nghĩ vậy, Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người không khỏi có chút trầm mặc. Diệp Dương có năng lực đánh giết đoạn thanh. Tự nhiên cũng có năng lực đem bọn họ đánh chết. Đáng tiếc, Diệp Dương lơ lửng trong hư không. Giống như một cái chiến thần đồng dạng. Chấn nhiếp vạn giới chúng sinh. Hắn mặc dù một kích đem đoạn thanh nhục thân đánh bể. Nhưng cũng không cách nào diệt sát đi đoạn thanh tâm linh. Ở tối hậu quan đầu. Hắn tâm linh bị Thiên La giáo lão tổ cứu đi. Bất quá, mặc dù đoạn thanh cuối cùng bảo vệ tâm linh. Nhưng là bị đả thương nặng. Cho dù lấy Thiên La giáo năng lực. Muốn để đoạn thanh phục hồi như cũ. Tụ hợp nhục thân cũng cần nhất định thời gian. Thậm chí. Có thể hay không nhường đoạn thanh khôi phục vẫn là cái vấn đề. Dù sao. Đoạn thanh đối Diệp Dương là không có bất cứ uy hiếp gì. Ngày kia. Ta không hy vọng ở tiên đạo thế giới tiếp tục nhìn thấy các ngươi. Diệp Dương chậm rãi quét thiên. Đạo tông thánh nữ. Thập phương các thiếu các chủ đám người, nhàn nhạt nói một câu, lập tức hắn liền bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái liền cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyenciv.com/chéo/tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.